Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1066, chương 1066, thiến nữ u hồn. 3. Lão Tử nói qua, nói ở tất cả sự vật trong, hắn cuối cùng nhằm nịch làm thí dụ, cho thấy cho dù những thứ đồ dơ bẩn này, cũng có nói ở trong đó. Thiên địa bất nhân dĩ vạn vật vi sô cầu. Ở trong thiên địa, người chúng ta cùng ỉa đái khác nhau ở chỗ nào đâu? Chúng ta quả thực đồng dạng nhỏ bé yếu đuối. Thế nhưng không nên quên, chúng ta có tinh thần của mình. Làm người chúng ta là có thể sáng tạo kỳ tích. Thiên địa có thể bất nhân, nhưng làm người nên có nhân ái chi tâm. Hoàng Siêu vừa đi vừa hướng Ninh Thái Thần giảng đạo lý. Lúc đầu cái này xác nhận thú vị học vấn giao lưu. Nhưng lúc này hoàn cảnh này thực sự âm u. Ninh Thái Thần dẫn theo đèn lồng tay đều run rẩy. Lan Nhược Tự có thể không phải ở ngoài thành ba dặm nửa xa như vậy. Bọn họ ở trên thiên đại sáng thời điểm ra khỏi thành. Thẳng đến sắc trời triệt để đen xuống. Hai người vẫn còn ở trong rừng ghé qua. Hoàng huynh, ta biết ngươi học vấn tốt. Nhưng là nơi đây tốt âm u. Đây là ẩn sĩ ở địa phương sao? Ninh Thái Thần nhìn cây cối chung quanh. Những cái này chạc cây giống như là móng vuốt của ma quỷ. Hoàng Siêu bất đắc dĩ thở dài. Ngươi không có nghe ta nói chuyện sao? Coi như nơi đây âm u khủng bố. Nhưng nơi đây có chuyện vật đồng dạng vốn có nói. Ngươi cho rằng ẩn sĩ nhất định ở tại non xanh nước biếc trong hoàn cảnh. Từ vừa mới bắt đầu liền cho thiên địa vạn vật làm chia cao thấp. Ánh mắt của ngươi còn chưa đủ thấu triệt. Ai, thực lực của ngươi cũng quá không xong. Nếu như những cái này không phải ngạ lang, mà là hai ba con kiến, ngươi cũng không cần sợ. Hoàng Siêu chứng kiến trong rừng chui ra dã lang, vừa lúc coi đây là lệ, nói cho Ninh Thái Thần thực lực trọng yếu. Ninh Thái Thần nghe vậy nhìn một cái hồn phi phách tán. Căn bản nghe không rõ Hoàng Siêu nói cái gì. Quát to một tiếng né tránh đến rồi Hoàng Siêu phía sau. Nếu như Hoàng Siêu đi về phía trước hai bước, phòng trừng cả người như nhũn ra Ninh Thái Thần phải thuận thế ngã xuống đất. Sau đó ôm lấy Hoàng Siêu bắp đùi cầu mang. Ngươi xem, ngươi không thể để cho chúng nó cải biến. Vậy ngươi liền muốn cải biến chính mình, để bọn họ đối với ngươi mà nói, cùng con kiến uy hiếp không sai biệt lắm. Chữ huynh đệ, ta xem ngươi nho ra lục nghệ nắm giữ rất kém, ngươi văn học thượng khả, thuật coi là cũng còn tốt. Thế nhưng bắn, ngự các loại cường thân kiện thể tài nghệ, ngươi hoàn toàn không có, ngươi đã đi rồi đường nghiêng. Ninh Thái Thần nếu như một mình gặp gỡ ngạ lang, lúc này đã tại nhân vật chính số mệnh dưới bạo nổ trùng bắt đầu điên chạy. Sau đó bỏ chạy qua ngạ lang. Bất quá Hoàng Siêu đã thấy những thứ này lang có yêu thuật kích phát. Khả năng mục đích của bọn họ chính là đem người hướng Lan Nhược Tự đuổi. Để bọn họ trở thành bà bà thức ăn. Hoàng Siêu trang phục là đại đường cùng chủ thế giới thư sinh tiêu phối. Hắn rút ra bên hông bội kiếm. Ỷ thiên kiếm chất liệu ở nơi này chút thế giới đã một dạng. Nhưng là Hoàng Siêu nhiều năm sử dụng, đã sớm đem kiếm ý của mình dung vào trong đó. Thanh kiếm này cùng hắn tâm thần nhất tương thông, cho hắn đầy đủ cơ hội. Thanh kiếm này cũng sắp thích ứng linh tính thế giới, sinh ra phản hư giai đoạn kỳ hiệu. Kiếm quang băng hàn, ngạ lang chứng kiến người tới võ công không tầm thường. Từ bốn phương tám hướng nhào tới, vì vậy hắc ám trong rừng vang lên mấy đạo tiếng gió thổi. Đó là ngạ lang đánh bắt đầu lúc thanh thế. Hoàng Siêu xuất kiếm lại tự nhiên mà thành vô tức như nguyệt quang lộ tẩy. Hết thảy ngạ lang bay ngược ra, mất đi tiếng động. Hoàng Siêu lắc đầu nói, chữ huynh đệ, ngươi được luyện một chút võ công a. Hắn nói lời này là như thế tự nhiên cùng thành khẩn. Dường như đây là thiên kinh địa nghĩa đạo lý. Ninh Thái Thần không khỏi hoài nghi.